Luân hồi đan đế, chương 2299, không màu nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mang ta đi xem. Lăng Vân nói, hàn phục dưới quyền những người này, thực lực cũng không tệ lắm. Nếu có thể lợi dụng, hắn vậy không ngại dùng một tí. Hạ Nguyễn Ngọc và Nhạc Song Song năng lực giống nhau không tầm thường. Hắn chỗ ở cung điện, bị hai cô gái lớn lý gọn gàng ngăn nắp. Hàn phục dưới quyền đám người bị các nàng an bài ở độc lập cánh đông cung điện khu vực. Làm Lăng Vân đi tới cánh đông đại điện. 230 người cũng tại đại điện trung đẳng đợi. Thấy Lăng Vân, ánh mắt của những người này đều rất phức tạp. Có thể nói, bọn họ đoạn thời gian này gặp gỡ kịch biến. Mà đưa đến đây hết thảy ngọn nguồn. Chính là trước mắt thanh niên áo đen. Các ngươi hận ta cũng tốt. Không hận ta cũng tốt. Ta cũng không thèm để ý, Lăng Vân nói. Nhưng tới ta cung điện, liền được thủ nơi này quy củ. Người lại hận ta, chỉ phải tuân thủ quy củ thì không có sao. Ngược lại nếu như phá hoại quy củ, tự gánh lấy hậu quả. Nghe vậy, hàn phục dưới quyền mọi người sắc mặt cũng một hồi biến ảo. Trong đó không ít người còn ngầm thở phào. Bọn họ sợ nhất, liền đã tới Lăng Vân cung điện sau đó. Sẽ bị Lăng Vân sửa trị thậm chí hành hạ. Nhưng nghe Lăng Vân lời nói này, rõ ràng không có hành hạ bọn họ ý. Tạm thời mà nói, không có chuyện gì khác muốn các ngươi làm. Lăng Vân nói, các ngươi tiếp tục xử lý tốt trước kia hàn phục sản nghiệp. Trước kia giao đến hàn phục nơi đó thu được. Vậy đúng lúc giao cho Nhạc Song Song và Hạ Nguyễn Ngọc là được. Đơn giản phân phó một phen sau đó, Lăng Vân liền rời đi Đông Điện. Hắn tới hôm nay, càng nhiều hơn chính là cho Nhạc Song Song và Hạ Nguyễn Ngọc chỗ dựa. Để cho những người này biết, hắn kiên định chống đỡ Nhạc Song Song và Hạ Nguyễn Ngọc. Nhưng Lăng Vân rất nhanh phát hiện, hắn hay là đối với những thứ này hàn phục người có chút sơ sót. Ban đêm, Lăng Vân trở lại gian phòng, chuẩn bị tu hành, vừa muốn chuyển lên, hắn nhưng là một hồi cau mày. Cầm chăn nuốt một cái, hắn liền phát hiện trong chăn nằm một cái uyển chuyển trắng như tiết thân thể mềm mại. Cái này để cho Lăng Vân nghĩ đến trước khi Nhạc Song Song và Hạ Nguyễn Ngọc. Nhưng trước mắt người phụ nữ này, không thể nghi ngờ to gan hơn. Lăng chân truyền, ta kêu từ mặt lị. Trên giường cô gái gương mặt đỏ lên, giống như một đóa hoa lài. Ai để cho ngươi tới? Lăng Vân lạnh lùng nói. Từ mặt lị hơi kinh ngạc, lại thời điểm này, đối phương không nên ngã nhào trên người nàng tới. Thế nào còn ở đây hỏi loại vấn đề này? Nàng nhưng mà nghe qua, Nhạc Song Song và Hạ Nguyễn Ngọc, cũng là thông qua leo lên Lăng Vân giường mới lên chức. Mà nàng sắc đẹp so Nhạc Song Song và Hạ Nguyễn Ngọc tăng thêm một bậc. Cho nên nàng đối lần hành động này, có tuyệt đối tự tin. Chính vì nguyên nhân này. Cứ việc nàng có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Dịu dàng nói, chân truyền đại nhân, là ta mình tới. Theo ta biết, ngươi là hàn phục đệ tử thân truyền. Ta giết sư phụ ngươi. Ngươi không hận ta. Chấm, Lăng Vân nói, hàn phục cùng ngài đối nghịch. Đó là chính hắn không có tự mình hiểu lấy. Há có thể quái ngài. Từ mặt lị nói, chân truyền đại nhân, đêm đẹp khổ đoàn. Chúng ta cần gì phải đàm luận những thứ này không thú vị vấn đề. Hoa nhài đời người nhất kính ngưỡng ngài cái này cùng kỳ tài. Tối nay hoa nhài nhất định sẽ hầu hạ tốt ngươi. Quảng cáo, Lan, Lăng Vân lãnh đạm cắt đứt nàng. Từ mặt lị chợt cả kinh. Hoảng hốt vội nói. Chân truyền đại nhân, ta so Nhạc Song Song và Hạ Nguyễn Ngọc càng đẹp. Sẽ để cho ngài đạt được hưởng thụ tốt hơn. Ta để cho ngươi Lan. Lăng Vân nói, tại sao, từ mặt lị không cách nào hiểu, hàn phục là sư phụ ngươi, ta giết sư phụ ngươi, ngươi không hận ta thì thôi, còn chê sư phụ ngươi. Lăng Vân nói, như ngươi vậy người, cũng xứng ở trên giường của ta. Chấm, từ mặt lị cái này cùng lãnh huyết vô tình cô gái. Hắn thật là liền liếc mắt nhìn nhiều cũng chê, nghe nói như vậy, từ mặt lị mặt đẹp bá phát trắng. Tiếp theo, nàng vội vàng cúi đầu xuống, che giấu hết trong mắt oán hận. sau đó nắm lên quần áo liền chật vật rời đi. 15 phút sau, Đông Điện một gian phòng trong nhà. Bình bịch bịch, trong phòng một mảnh hỗn độn. Bàn ghế và bình hoa tất cả đều vỡ vụn. Lăng Vân, từ mặt lị cắn môi. Gương mặt vặn vẹo, trong mắt oán hận vậy lại không che giấu. Nàng tới cao ngạo, đối Hạ Nhuyễn Ngọc và Nhạc Song Song. Nàng vậy một mực coi thường. Có thể hiện tại, Lăng Vân muốn Hạ Nhuyễn Ngọc và Nhạc Song Song. Nàng chủ động đi leo Lăng Vân giường. Lăng Vân nhưng để cho nàng lăn. Cái này ở nàng nhìn lại, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Sau đó, nàng tự hồ hạ định cái gì quyết tâm. Từ bên cạnh ngăn bí mật bên trong, lấy ra một cái hộp nhỏ. Trong hộp đựng hai con màu xám cho muỗi. Đây là xám con muỗi, một loại so linh phù càng bí ẩn đưa tin phương thức. Rất nhanh từ mặt lị liền đem một cái xám con muỗi thả ra ngoài. Cũng không lâu lắm, nàng lưu lại cái này xám con muỗi trên mình thả ra vô hình chập chờn. Một đạo linh thức truyền vào từ mặt lị đầu óc. Người nghĩ rõ, ta nghĩ rõ. Từ mặt lị giọng lạnh như băng nói. Rất tốt, vậy tới bích loa phong dưới chân. Mặt đông ba bên trong ngoài bên trong sơn cốc gặp ta. Vậy linh thức nói, từ mặt lị lúc này liền lặng yên không một tiếng động lặn ra bích loa phong. Bích loa phong cánh đông ba bên trong ngoài trong thung lũng. Từ mặt lị ở nơi này, gặp được một cái thanh niên quần áo trắng. Nếu có cái khác Thái Lộc Tông đệ tử ở nơi này, tất sẽ nhận ra cái này thanh niên quần áo trắng. Thanh niên quần áo trắng là Phương Kính Đường nhị đệ tử Quan Hạng. Quan sư huynh, ta tiếp nhận các ngươi kế hoạch. Từ mặt lị nói, à, vì sao? Quan Hạng rất là tò mò. Trước ta mời ngươi, ngươi không trả kiên định cự tuyệt. Cảm thấy đi theo Lăng Vân bên người rất có tiền đồ. Từ mặt lị gương mặt hơi co quắp. Nói, quan sư huynh, những thứ này cùng ngươi không liên quan. Hành, Quan Hạng vậy không hỏi nhiều. Lấy ra một cái chai nhỏ tử. Đây là ta Kim Quang Phong bí mật nghiên cứu chế tạo không màu nước. Đem ngươi nó tùy ý ngã ở Lăng Vân cư ở trong phòng bất kỳ địa phương. Đến lúc đó cái này không màu nước huy phát chất khí. Liền sẽ im hơi lặng tiếng bị Lăng Vân hấp thu. Dần dần ăn mòn và hủy xấu xa hắn nguyên hồn. Kim Quang Phong nếu có như vậy lá bài tẩy. Vì sao nhiều năm như vậy một mực không có cách nào đem bích loa phong hoàn toàn đè xuống. Từ mặt lị nghi ngờ nói. Không màu nước đối phó những người khác không thành vấn đề. Nhưng xem Chu Ngạo Lai như vậy bày cướp cao thủ. Người lấy là cũng như vậy dễ dàng đối phó. Quan Hạng hừ lạnh, lấy Chu Ngạo Lai tu vi. Dám dùng không màu nước đối phó hắn. Lập tức cũng sẽ bị hắn phát hiện. Cái này không màu nước chủ thành phần. Thật ra thì chính là bảy kiếp chung vô hình nước. Chu Ngạo Lai là vượt qua thứ bảy cướp người. Rất dễ dàng sẽ phát hiện đi ra. Dĩ nhiên, dùng vật này đối phó Lăng Vân. Đó là dư sức có thừa. Có thể cứ như vậy. Há chẳng phải là vậy sẽ thương tổn tới những người khác. Từ mặt lị có chút chần chờ. Ha ha, từ mặt lị, người cũng đã tới cái này. Sẽ không còn lấy vì mình có đường lui chứ. Quan Hạng cười nhạt, chỉ cần ta đem ngươi và ta liên lạc tin tức công bố ra ngoài. Ngươi lấy là ngươi còn có thể ở Bích Loa Phong còn sống. Những người khác mệnh quan trọng hơn, vẫn là mạng mình quan trọng hơn. Điểm này ngươi có thể muốn ước lượng biết. Ngươi không cần nói nữa. Đem không màu nước cho ta. Từ mặt lị cắn răng nói. Quan Hạng trực tiếp đem không màu nước đưa cho từ mặt lị. Giữa lúc từ mặt lị phải đi lúc đó. Nàng thân thể đột nhiên cứng ngắc. Sau đó liền thất khiếu chảy máu. Phịch, từ mặt lị té ngã trên đất. Nàng thân thể còn có sinh cơ. Nhưng mà nàng linh hồn đã mất đi. Quan Hạng hoảng sợ thất sắc. Hắn cũng là pháp tướng cường giả đỉnh phong, kiến thức tuyệt không kém, cho nên, hắn một mắt nhìn ra, đây là có người dùng linh thức diệt từ mặt lị, không chờ hắn suy nghĩ nhiều, hắn thức hải vậy ầm ầm chấn động một cái, phốc, Quan Hạng ánh mắt sắc thái, vậy rất nhanh biến mất, lách cách, trang hoàng lộng lẫy không màu nước bình rơi xuống đất, vỡ vụn ra, bên trong không màu nước huy phát mở. Cái này không màu nước, liền bầy cướp trở xuống độ kiếp cường giả cũng không chịu nổi. Chớ nói chi là Quan Hạng và Từ Mạt Lỵ, cũng không lâu lắm, Quan Hạng và Từ Mạt Lỵ thân xác cũng nhanh chóng ăn mòn, cuối cùng hóa thành màu đen cặn bã. Bích Loa Phong, Lăng Vân cư trú đại điện. Lăng Vân mở mắt ra, mới vừa rồi, chính là hắn dùng linh thức tiêu diệt Quan Hạng và Từ Mạt Lỵ. Từ Mạt Lỵ sau khi rời đi, Lăng Vân không có hết lấy xem nhẹ. Một cái Từ Mạt Lỵ hắn không thèm để ý, nhưng hắn phải cảnh giác. Cái này Từ Mạt Lỵ cử động, có phải hay không là có người âm thầm sai khiến, lấy được kết quả để cho hắn khá để ý bên ngoài. Tới câu dẫn hắn, cái này đích xác là Từ Mạt Lỵ tự chủ trương, quảng cáo, có thể Từ Mạt Lỵ cũng đích xác và Kim Quang Phong có âm thầm lui tới. Sau đó Lăng Vân liền đem việc này quên đi. Vô luận là Từ Mạt Lỵ vẫn là Quan Hạng, đối hắn mà nói đều không phải là rất đáng giá được người chú ý. Bất quá đi qua chuyện này, hắn đối Phương Kính Đường sát ý sâu hơn. Rất rõ ràng, Phương Kính Đường cũng không có ngừng tính toán hắn, còn đang tính toán âm thầm làm tay chân đối phó hắn. Cùng thời khắc đó, toàn bộ Thái Lộc Tông bên trong, mấy tên cao thủ hàng đầu cũng bá nhìn về Bích Loa Phong chân núi cánh đông. Những thứ này cao thủ hàng đầu đều là bầy cướp hoặc là bầy cướp trở lên cường giả. Đây là vô hình nước hơi thở. Đám người cao thủ hàng đầu sắc mặt trầm xuống. Thiên kiếp, là bọn họ những thứ này cao thủ hàng đầu sống chết đại địch. Không biết nhiều ít võ giả đều chết ở dưới thiên kiếp. Vì vậy bọn họ đối cùng thiên kiếp có liên quan hết thảy đều là ghét cay ghét đắng. Chính ngươi nghiên cứu thiên kiếp không quan hệ, nhưng nếu như muốn dùng loại nghiên cứu này tới hại người, đây tuyệt đối là phạm vào đại kỵ. Cha, lập tức đi thăm dò. Tạ Đạo Lâm tự mình phát lệnh, tông môn điện chấp pháp điện chủ, bát trưởng lão tự mình dẫn đội đi tới Bích Loa Phong cánh đông thung lũng. Đến gần Bích Loa Phong cánh đông thung lũng lúc đó, thất trưởng lão mặt liền biến sắc, cướp khí quá mạnh mẽ, lập tức cách xa nơi đây. Đây chính là bầy cướp hủy diệt lực, coi như hắn dính đến hậu quả vậy rất nghiêm trọng, những người khác đụng phải lại là một con đường chết. Tiếp theo, bát trưởng lão đem tình huống bẩm minh Tạ Đạo Lâm. Tạ Đạo Lâm ánh mắt hơi rét, tự mình hạ xuống cánh đông thung lũng, lấy hắn tu vi, ung dung tay một chảo, liền đem cánh đông thung lũng không màu nước toàn bộ bắt hủy bỏ nhị. Lưu lại một ít hơi thở nguy hại tính đã chừng mực. Điện chấp pháp lúc này mới bước vào thung lũng, tiếp tục tiến hành điều tra. Nơi này có khối ngọc bội, là Kim Quang Phong đệ tử chân truyền Quan Hạng ngọc bội. Có điện chấp pháp đệ tử báo cáo, còn có cái này, sợi dây chuyền này đi qua điều tra, là tới từ ngày xưa Hàn trưởng lão đệ tử thân truyền. Bây giờ là Lăng Vân dưới quyền Từ Mạt Lỵ. Rất nhanh lại có người nói, cái này tiết lộ ra ngoài tin tức quá nhiều. Để cho điện chấp pháp đám người ánh mắt cũng đổi được vi diệu. Từ Mạt Lỵ hiện tại đã bị tông môn phân phối đến Lăng Vân dưới quyền. Kết quả, Từ Mạt Lỵ lại còn đang cùng Kim Quang Phong đệ tử chân truyền gặp mặt. Cái này không khó khăn để cho người đoán được một ít âm mưu tính toán. Không qua bọn họ không có đi sâu vào khai thác những thứ này. Lần này điện chấp pháp mục đích chủ yếu là điều tra vô hình nước, mà một điểm này chân tướng tựa hồ cũng không khó khăn suy đoán. Thu được những tin tức này sau đó, thất trưởng lão lập tức đi Hoàng Thạch Đỉnh. Đây là tông chủ Tạ Đạo Lâm đỉnh núi. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.